anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 10, quà sinh nhật của sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Tiểu Mộc phát thiệp mời trên diễn đàn, nội dung là giúp sư phụ tìm sư nương. Chuyện đáng sợ chính là cái ID bánh bao vừa mới lập này, trực tiếp nhảy lên tới vị trí thiên tô. Tấm thiệp mời vừa phát đi, quả nhiên có rất nhiều người trả lời. Thu Tiểu Mộc còn chưa kịp mừng, đã thấy mấy câu trả lời đó toàn là ID thứ nhất, Thiên Vũ Thiên Hà. Vỗ về, Tiểu Mộc sư nương ở đây, chỉ là sư phụ con vẫn chưa công khai thôi. Cô bé ngốc, ID thứ hai, Vũ Mị Khuynh Thành. Trừng mắt, Tiểu Mộc Mộc đứa bé đáng thương, kỳ thật con đã có sư nương từ sớm. Vuốt ve, ID thứ ba, Thập Phương Bích Hà. Khóc, lúc trước khi cùng người ta ngắm trăng thì gọi người ta là mật ngọt, đảo mắt đã lên diễn đàn tìm bạn trăm năm, ID thứ tư, Đoá Đoá. Em gái đừng nóng vội nha, kỳ thật em có sư nương đó, chính là sư phụ của em hình như vẫn xấu hổ chưa nói cho em đấy thôi. Cười, sư nương đợi em đăng nhập sẽ dẫn em đi phó bản. ID thứ 5, đáng sợ nhất là, ID thứ nhất Thiên Vũ Thiên Hà, khóe miệng run rẩy, cái tên thứ hai thật lẳng lơ, cô là ai hả? ID thứ hai, Vũ Khuynh. Giận, cái cô đầu tiên là ai? Quảng cáo, ID thứ tư, Đoá Đoá. Giận, các cô là ai? Trận tranh giành kia vô cùng thê thảm, thánh kỵ sĩ bị buộc phải công khai chỉ ra rốt cuộc ai mới là sư nương của Thu Tiểu Mộc. Trải qua lần tranh cãi đó, mọi người nói lúc ấy thánh kỵ sĩ cứ như là bị buộc phải chọn con riêng trong số 20 mấy đứa trẻ sơ sinh. Điểm khác biệt là, anh ta chọn cũng chết, không chọn cũng phải chết. Thật lâu về sau, khi thánh kỵ sĩ nhớ lại đoạn hồi ức này, anh ta không hối hận về thái độ bàng quan thuận theo tự nhiên của mình, cũng không nhục nhã vì mình sống bệ rạc như vậy, anh vô cùng thâm trầm than thở. Từng có một tên đồ đệ nhiều chuyện đứng trước mặt tôi không suy nghĩ cẩn thận. Đợi đến khi tôi nhận nó vào mới hối hận không kịp, nếu ông trời có thể cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ nói với tên đồ đệ kia. Anh không nhận nhóc đâu. Nếu ông trời cần một kỳ hạn cho mong ước này, tôi hy vọng là trước khi game đóng cửa. Thu Tiểu Mộc, vào lúc đó, Mông Hồng Thiên Hạ đã trở thành một bang hội độc thân, cái gọi là bang hội độc thân, chính là ngoại trừ những kẻ nam đóng vai nữ ra thì bang hội không còn một cô gái nào. Thánh kỵ sĩ trải qua đại nạn, biến thành một con chuột người người hô đánh, bị tất cả người chơi nữ trong game và một đám người chơi nam bị đội nón xanh xếp vào sổ đen, đoạn tuyệt quan hệ. Ặc được rồi, tin tức này cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì ít nhất người khởi xướng tai họa lớn này, bạn học Thu Tiểu Mộc cũng không xếp anh vào sổ đen. Quân số của Mông Hồng Thiên Hạ sụt giảm 1/3, tất cả những người chơi nữ đều rút lui. Bang chủ gãi đầu gãi tai, cuối cùng vẫn bị bang hội Trác Tuyệt chính thức liệt vào hàng đối địch. Ngày đó nhân số của bang hội Trác Tuyệt tăng gấp mấy lần, sau đó biến thành một trong 3 bang hội lớn nhất liên minh các thế lực. Hầu hết mọi người đều cho rằng Mông Hồng Thiên Hạ sắp suy sụp, một bang hội bình thường sẽ không chịu nổi sự tàn phá như vậy. Mà một bang hội không có con gái, thì giống con người bị vô sinh, kết cục chỉ có thể diệt vong. Nhưng việc có thể làm những chủ quản thế lực chiến phải rớt cả kính mắt đó là Mông Hồng Thiên Hạ không sụp đổ, bọn họ chỉ càng ngày càng vô lại hơn mà thôi. Sau chuyện này, hầu hết bọn họ đã tập thành một thói quen đó là muốn có vợ phải đi giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi cửa mà thấy cô nương nhà ai vừa mắt liền lập tức tiến lên ôm một cái, bọn họ nhanh chóng cảm thấy trộm táo của người ta tốt hơn trồng một cây táo, mà khi cây táo này không vui còn có thể đá bạn, chửi bạn, xài tiền của bạn xong rồi đạp cho bạn một cước. Cho nên này đám trai ế này vẫn lưu lạc trong đống nick đỏ. Như cũ, làm một đám trai ế dù đau thương vẫn dáng sống vui khỏe. Nick đỏ, hồng danh, khi bạn giết người hay bật chế độ đồ sát để giết người thì tên sẽ biến thành màu đỏ và điểm PK sẽ tăng lên tương ứng với số lần giết người. Ở một số trò chơi, những người giết nhiều người phải ngồi tù để tẩy điểm PK, hoặc đưa đầu cho người khác giết lại, nếu bạn giết người con nick đỏ thì không bị tăng điểm PK. Mà đám trai ế này chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với tên đầu sỏ gây chuyện. Nhóc phải bồi thường cho bọn anh, cho nên Thu Tiểu Mộc trở thành kho lúa miễn phí của bọn họ, phụ trách cho bọn họ ăn uống, đi nhà xí. Ặc được rồi, là phụ trách cung cấp thuốc hồi máu, hồi lực, hồi linh đan cho bọn họ, may mà không kèm thêm phí sửa chữa đồ đạc. Một giây giết 3.000 không chịu ảnh hưởng của chuyện này, lăn lộn trong đám nick đỏ, đó cũng là ý nghĩa của trò chơi. Những việc anh ta làm mỗi ngày bao gồm thăng cấp, đi chiến trường, dã chiến, thành chiến, thế lực chiến. Đối với bánh bao Thu Tiểu Mộc mà nói thì, ông chồng, này đúng là một nhân vật tồn tại trong truyền thuyết, có đôi khi cả ngày cô không gặp anh ta lấy một lần. Như thế cũng khá phù hợp với cuộc sống vợ chồng cổ đại, nam làm việc bên ngoài, nữ ở nhà, đáng tiếc là cho dù toàn Trung Quốc đang thịnh hành game online thì vợ chồng như vậy cũng không có bao nhiêu tình cảm. Cho nên một giây giết 3.000 vẫn giết người mỗi ngày, Thu Tiểu Mộc cũng vẫn đầu cơ trục lợi bán đạo cụ trong trò chơi kiếm tiền bất chính như cũ. Lúc đầu hai bên còn muốn liên lạc với đối phương để bồi đắp tình cảm, sau này lâu ngày rồi cũng không còn tình cảm gì để liên lạc nữa. GT, tôi không biết có ai trong các bạn từng là một người chơi thực sự chưa, những người có thể chơi tới giờ phút cuối cùng, buôn bán tới phút cuối cùng đều có sự cố chấp gần như đáng sợ, có thể chịu được sự cô độc lẻ loi mà người bình thường không chịu đựng nổi. Đương nhiên chúng ta có thể nghi ngờ Thu Tiểu Mộc không phải cô kiên trì như vậy, có thể nói là ngu xuẩn. Mông Hồng Thiên Hạ bị liệt vào thế đối địch cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc buôn bán của cô, nhưng Thu Tiểu Mộc có cách của riêng cô xin các tài khoản không dùng đến của người trong bang, thay đổi nhân vật đi mở cửa hàng, toàn bộ tài khoản cũ trước kia để làm kho hàng, thích khách Thu Tiểu Mộc cấp 53 vẫn chạy lăng xăng trong các khu an toàn như cũ, tất cả mọi chuyện đều như cũ. GT, đó là một phú bà tiêu chuẩn, có ai trong bang hội muốn vay tiền, dù là 2-3 ngàn lượng, cô tùy tiện mở một ID là có thể mượn. ID nhiều quá, cô phải dùng laptop lưu tên đăng nhập và mật khẩu của từng cái lại, phòng ngừa mình quên mất. Một hôm, người ngoài hành tinh cho cô một tài khoản bỏ cấp 4 mấy, đến lúc cần làm nhiệm vụ tuần mới mở ra xem một chút, rõ ràng phát hiện cái nick nghèo đến nỗi gần như phải bán mình cầu xin người ta bao nuôi, lại đang có 2.670 lượng tiền mặt, có 60 bộ trang phục kèm phụ kiện, có cả vũ khí nữa. Cặp mắt chó làm bằng hợp kim của người ngoài hành tinh, lập tức mù ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là con gái Tiểu Mộc, quả thật là một kho báu. Anh ta rưng rưng reo lên. Miu, biểu cảm tội lỗi, hôm nay đi lang thang thì thấy có bạn xin convert bên TTV vì đợi lâu quá, thật có lỗi, rất xin lỗi AATT, anh mở đường, em yểm trợ. Sẽ trở lại với tốc độ 3 chương, tuần, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS